Ta xuyên không thành ta thân. Chương 102, tiến vào thành. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vì ở sa mạc nên mặt trời vừa lên đã chiếu một cách chói chang. Ánh nắng đúng như muốn đốt trụi mọi thứ. Quân Huyền hắn đứng nơi ốc đảo, ánh mắt nhìn về một tòa thành yêu thú kia, một ánh mắt toát lên sự kiên định, quả quyết, Long ca, đi thôi, dứt lời, hắn dứt khoát bước ra ngoài ốc đảo, nắm trên tay một viên đan dược, nhanh chóng ăn xuống, bên cạnh hắn, một con cá chép vàng cũng nhanh chóng xuất hiện, bơi bơi trên không trung theo đường hắn bước thẳng tiến đi tới. Sau khi, Quân Huyền nuốt viên đan dược xuống, 5 phút đồng hồ sau dược lực bắt đầu phát tán ra. Thân thể hắn có phần thay đổi, đôi tay nhỏ gầy thiếu niên nay bắt đầu mọc ra lông một cách nhanh chóng. Không phải lông bình thường mà là lông thú, gương mặt hắn cũng vậy, cả người hắn hoàn toàn biến đổi, một người được bao trùm bởi bộ lông của chúa tể rừng xanh. Hắn biến thành một hổ yêu, khoác lên mình lông vàng kiêu hãnh. Được Long ca nói về dược lực này trước Quân Huyền cũng không có quá ngạc nhiên. Hắn nhìn qua còn có chút hài lòng, hình thái này với hắn tựa hồ lại là có phần khiến hắn trông oai phong hơn. Hắn thay bộ y phục mới, đơn giản chỉ là một chiếc áo lụa dài màu đen, áo lụa bao trùm cơ thể. Bộ y phục này của hắn còn có một chiếc mũ là hắn tự chế thêm vào. Đội lên đầu một cái. Toàn thân tỏa ra sự thần bí, uy áp khiến người ra dùng mình. Sau vài nén hương thời gian, Quân Huyền đã đứng trước cổng thành. Hắn nhìn cổng thành to lớn, nghiêm trang toát ra yêu khí lạnh sống lưng người kia không khỏi run lên một cái. Hít một hơi thật sâu, hắn bước lên, khi Quân Huyền chuẩn bị tiến nhập tòa thành thì liền bị hai cây giáo to chặn trước mặt. Hai cây giáo này là do hai yêu thủ vệ thành chặn hắn lại. Hai báo yêu đi bằng hai chân, trên thân khoác hoàng kim giáp nhìn chằm chằm Quân Huyền, gương mặt hung dữ hỏi, yêu thú nơi nào muốn tiến nhập Hoa Thành. Hắn nghe xong cũng không khỏi bật cười thầm, một tòa thành khiến người khác ớn lạnh như vậy chỉ ít tên cũng là yêu thành hay tử thành mới đủ hoách. Vậy mà một cái tên Hoa Mỹ Hoa Thành, nén lại, hắn cười cung kính đáp, ta là nghe nói yêu vương hôm nay có đại tiệc nên liền muốn đến chúc mừng. Quân Huyền hắn đưa ra lý do không sai chút nào. Hắn lấy được thông tin này từ Thiên Thư Đại Năng. 3 ngày sau, yêu vương nơi đây là tứ cấp yêu thú sẽ độ kiếp để trở thành ngũ cấp yêu thú. Hôm nay lại chính là ngày tòa thành mở tiệc để chúc yêu vương đại công cáo thành. Vậy mời phát tán yêu lực, chúng ta sẽ phân chia đón tiếp. Hai yêu thú kia thu lại cây giáo dài, thanh âm có phần bình thường lại. Phát tán yêu lực ở đây là nghi lễ khi một yêu thú muốn tiến nhập thành. Trong thành dựa theo yêu lực mà phân chia cấp bậc, nơi ở cũng như bữa tiệc này. Nếu yêu lực đủ mạnh thì dù có là một xa lạ yêu thú cũng sẽ có thể tiến nhập vào nơi đại vương ăn tiệc để dùng bữa cùng. Nếu không đủ thì chỉ có thể ở ngoài. Dù cho có lòng thành đến đâu đi nữa, chung quy vẫn là thực lực nói lên địa vị. Quân Huyền như đã có chuẩn bị trước, nhẹ nhàng nói, Long ca, tới ca rồi, lời nói vừa dứt, Long ca không đáp lại gì nhưng bắt đầu làm việc chính. Cả người Quân Huyền vốn đang tỏ ra rất bình thường nay bắt đầu bộc lộ ra yêu khí. Yêu khí nồng đậm đến mức hai yêu thú canh cổng lập tức nhăn mặt. Đôi chân có phần run run đứng không vững, miệng không tin lẩm bẩm tự hỏi, nửa bước tư cấp, sau một phút bành trướng. Quân Huyền cười cười ra hiệu thầm, yêu lực từ cơ thể hắn ra cũng nhanh thu lại. Hắn cười khinh khinh hỏi, hai vị, yêu lực như vậy hẳn là đã đủ à? Hai yêu thú dáng vẻ không còn dám hống hách ngông cuồng nữa. Có chút thái độ khom khom lại, niềm nở đón tiếp, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đại nhân mau vào, chúng ta sẽ để ngài vị trí tốt nhất. Quân Huyền dương dương đắc ý một chút. Hắn đi vào theo hai yêu thú kia dẫn đường. Trong Hoa Thành yêu thú cấp bậc cao nhất là yêu vương kia. Bộc phát yêu lực của hắn là nửa bước ngũ cấp, sắp tiến nhập ngũ cấp yêu thú. Dưới hắn, yêu thú tứ cấp là không có một ai. Yêu thú tam cấp thì bạt ngàn nhưng tam cấp cũng chia cấp bậc rõ ràng. Mà nửa bước tứ cấp chính là tam cấp chi vương. Trong thành cũng chỉ có một yêu thú đạt tới cảnh giới này. Yêu thú đạt cảnh giới này đã là dưới một trên yêu trên vạn yêu. Vì vậy mà khi quân Huyền mượn long ca lực lượng bộc phát ra liền được cung kính vạn phần. Bây giờ địa vị hắn trong bữa tiệc cũng sẽ rất lớn. Hắn cần địa vị lớn này không phải để xa hoa hưởng lạc mà hắn muốn tiếp cận hơn với bảo khố của yêu thú tú cấp sau đó đột nhập vào. Quân Huyền bước đi trong thành không khỏi thu đến rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn theo. Hắn nếu đi bình thường thì không sao nhưng mà lại được hai thị vệ hoàng gia này dẫn đường nên khiến nhiều yêu thú không ngờ tới. Lạ lùng quan sát, rất nhiều tiếng tự hỏi bắt đầu vang lên. Bất quá, hắn cũng ngó lơ đi. Hắn đến đây là vì mục đích to lớn, mà chỉ thực hiện trong một ngày nên hắn phải tranh thủ. Nếu có thời gian nhiều hơn chút thì hắn mới có thể tham thú một chút a, nhưng mà... Quân Huyền cũng không ngờ tới là trong thành yêu thú này khác với những tụ tập yêu thú bên ngoài rất nhiều. Yêu thú bên ngoài hắn từng gặp đều là một thân trần như nhộng. Chỉ đơn giản bộ lông dày khoác lên bao che thân thể nhưng mà yêu thú trong thành đều khoác trên mình y phục đàng hoàng. Chưa kể, hắn còn nhìn thấy thoáng qua vài yêu thú đã hóa hình người bình thường. Chỉ có cái đuôi yêu thú vẫn giữ nguyên. Sau vài con đường lớn, giữa trung tâm tòa thành này có một tòa nhà này chính là nơi yêu thú tứ cấp kia ở. Nhìn qua là một tòa nhà chiếm diện tích bình thường nhưng mà khi tiến vào bên trong khung cảnh mới thay đổi toàn diện. Giống như một cái túi không gian vậy, bên ngoài nhìn nhỏ bé nhưng diện tích bên trong không ai có thể ngờ được. Tòa nhà rất rộng lớn đến mức số lượng yêu thú có thể chứa được phải tới ngàn yêu. Chưa kể, một tòa nhà bên ngoài nhìn không tráng lệ chút nào nhưng mà khi vào bên trong lại là rất xa hoa. Toàn bộ đồ dùng, hay đến như nền nhà đều là được lát bằng vàng, một màu kim sắc toát ra bao phủ nơi đây. Quân Huyền hắn chứng kiến cũng ngạc nhiên muôn phần, nếu theo bình thường hắn sẽ cảm thán lên lời nhưng mà hắn phải thu liễm lại. Giữ phong thái của một yêu đỉnh cao. Đặc biệt, yêu thú bên trong này dường như đều đã hóa người được. Không thì cũng nửa thân thể trên đã ra dáng người. Hóa hình người đúng là khiến người ta đẹp hơn chút nhưng mà dáng vẻ oai phong khi ở yêu thú mất đi nên nhiều yêu dù cảnh giới cao cũng không hóa hình. Người, hai thị vệ dẫn Quân Huyền tới đây có chút khom người. Nhìn qua một chút sau đó xòe bàn tay yêu thú rộng lớn chỉ về một hướng. Cung kính nói. Đại nhân, vị trí trong bữa tiệc của ngài là ở kia. Quân Huyền ánh mắt theo hướng yêu thú liền nhìn theo. Nơi yêu thú chỉ đó là một nơi cách biệt hoàn toàn so với những nơi bình thường trong tòa nhà. Nơi đó có ba bàn đã chuẩn bị gần đồ cho bữa tiệc. Mà ba bàn cách biệt hẳn với các bàn bên dưới. Khác biệt rõ nhất là hai bậc thang đi lên được làm bằng vàng kia. Hắn là cho tứ cấp yêu thú kia và một yêu cảnh giới như ta. Chấm, Quân Huyền tẩm ngầm thầm đoán. Quay lại, Quân Huyền gật đầu với hai yêu thú một cái sau đó bước chân cũng theo nơi đó hướng tới. Hắn minh bạch, chỉ cần hắn ngồi nơi đó, địa vị hắn cao hơn sẽ lan ra toàn thành đến lúc đó hắn rời đi tới bảo khố cũng sẽ không bị cản trở. Khi Quân Huyền tới gần bàn tiệc cũng là yêu thú tứ cấp. Bá chủ chi vương nơi đây trịnh trọng bước ra. Yêu thú mỗi bước đi như Thái Sơn, thân hình chắn to khỏe, bộ lông đen tuyền một màu bá khí, gương mặt dù đã hóa người hoàn chỉnh nhưng vẫn ra hung dữ chi ý. Đôi mắt thì khát máu rõ rệt, trên thân thể nó khoác lên một bộ áo bào được làm bằng da thú. Qua được thợ giỏi làm nên chỉ cần nhìn cũng thấy toát ra được sự bá đạo. Yêu thú bước ra liền thu hút nhiều ánh mắt nhìn tới. Sau đó, dần hạ người cung kính nói, yêu vương, thanh âm vang lên khiến cả bầu không khí trở lên trang trọng. Yêu thú có chút tâm đắc, đưa bàn tay chắc khỏe ra nói, miễn lễ, bữa tiệc đã chuẩn bị xong, các vị tới nơi đây mời nhập tiệc. Ngay sau lời đó, yêu thú dần đứng dậy theo vị trí được sắp xếp ngồi xuống. Chưa hết, đằng sau yêu thú to lớn này xuất hiện một yêu thú thân hình mảnh khảnh. Gương mặt tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn, đôi mắt dài kia, đôi môi nhỏ mỏng manh như cánh hoa anh đào kia hay đến đuôi của yêu thú này đều toát ra mị lực kinh người. Yêu thú nào ở đây cũng ít nhất một lần lén nhìn. Yêu thú vừa xuất hiện này còn hóa người hoàn chỉnh hơn cả yêu vương. Nàng nhìn qua đều như người bình thường, duy chỉ có một cái đuôi trắng nhỏ đang rung nhẹ kia thôi. Yêu thú vừa xuất hiện này là một hồ yêu. Nàng chính là yêu thú có địa vị cao kia. Yêu thú đạt tới nửa bước tư cấp. Ngoài ra, nàng còn có thân phận cao cấp hơn nữa, đó là phu nhân của đại vương nơi đây. Cũng vì vậy mà mị lực nàng kinh người, nhưng yêu thú nơi đây chỉ dám lén nhìn. Quân Huyền đứng quan sát một màn này cũng đã nắm toàn bộ thông tin trong tay. Nhưng có điều hắn khó hiểu nãy giờ đó là yêu thú đại vương kia là một cầu yêu mạnh mẽ. Hùng tráng mà có phu nhân là một hồ yêu nhỏ bé. Như vậy há chẳng phải là sạc iPad cắm vào lỗ sạc iPhone sao? Khách chương.